tinh tế chi hải tặc biến thượng tướng phu nhân, chương 67. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rộng lớn vũ trụ chung, che trời lấp đất trùng tộc vây công một trận ám kim sắc cơ giáp đem một con lại một con trùng tộc đánh đuổi, lại không cách nào thoát khỏi bị vây khốn cục diện, dần dần mà cơ giáp động tác trở nên càng ngày càng thong thả, nguyên bản dũng mãnh tiến công cũng đều biến thành miễn cưỡng phòng thủ. Ngoài cửa sổ sắc trời còn chưa lượng, trong lúc ngủ mơ Hạ Thiên ngủ đến thập phần không yên ổn, cau mày, thần sắc hoảng loạn, lăn qua lộn lại. Tạp Liệt cũng bị này đó động tác đánh thức, hắn vốn dĩ chính là cái cảnh giác tính rất cao người, hiện tại bên gối người động tác như vậy đại, hắn cũng là vô pháp ngủ yên. Khởi động cánh tay, Tạp Liệt đem Hạ Thiêm bị mồ hôi ướt nhẹp trên trán toái phát đẩy ra, ngón tay hoạt đến mày, một chút lại một chút vuốt ve tưởng đem Hạ Thiêm mày vuốt phẳng. Hắn Tiểu Thiêm là mơ thấy cái gì không tốt sự sao? Thấy thế nào đi lên sắc mặt như vậy không tốt? Nằm xuống, Tạp Liệt đem Hạ Thiêm cả người đều ôm đến chính mình trong lòng ngực, có chút vụng về, dùng không lớn lực một chút vỗ Hạ Thiêm bối. Nghe nói như vậy có thể trấn an cảm xúc bất an người, kỳ thật Tạp Liệt cũng không biết có phải hay không thật sự, có hiệu quả hay không, hắn đều có thể nếm thử một chút. Hắn không nghĩ nhìn đến Tiểu Thiêm có loại này sợ hãi, bất an cảm xúc, cái này làm cho hắn thực đau lòng. Không lâu, Hạ Thiêm mày cũng giãn ra mở ra, biểu tình cũng không hề là kia khó chịu bộ dáng. Tạp Liệt thở phào nhẹ nhõm, đem Hạ Thiêm đầu ấn ở chính mình trên cổ, cũng nhắm lại mắt. Chờ đến Tạp Liệt hoàn toàn ngủ, Hạ Thiêm khóe mắt đột nhiên chảy ra từng giọt nóng bỏng nước mắt theo Tạp Liệt cổ đi xuống chảy tới, nhỏ giọt ở trắng tinh khăn trải giường thượng đánh ra một mảnh nhỏ vệt nước. Tỉnh lại thời điểm, Hạ Thiêm sờ soạng một chút bên cạnh Tạp Liệt đã không ở bên người nằm, nhắm hai mắt có chút mất mát. Trong đầu mơ mơ màng màng cũng không biết suy nghĩ cái gì, tối hôm qua giống như làm cái đáng sợ mộng, nhưng hắn cái gì đều nhớ không nổi. Đột nhiên, cảm giác được Tạp Liệt nhẹ nhàng phủng ở hắn mặt hôn một cái hắn cái chán, Hạ Thiêm cũng liền tùy theo mở ra đôi mắt. Đánh thức ngươi sao? Tạp Liệt nhìn thẳng Hạ Thiêm vừa mới mở hai mắt, ngữ khí mềm nhẹ hỏi. Lắc đầu, Hạ Thiêm dùng ngủ đến có chút phát ách thanh âm nói. Không có, ta chính mình tỉnh, còn muốn ngủ tiếp sẽ sao? Tạp Liệt thu hồi tay, ngồi ở mép giường, tầm mắt vẫn là dừng lại ở Hạ Thiêm trên người. Không được đi lên, buổi sáng còn có khóa. Hạ Thiêm khởi động cánh tay ngồi dậy, hắn nhưng không nghĩ cùng nhau giường liền phát hiện Tạp Liệt đi rồi, tưởng tượng đến cái này, Hạ Thiêm liền có chút khó chịu. Đương nhiên là có khóa cũng là thật sự, bất quá chương trình học cùng Tạp Liệt so sánh với, giống như cũng không tính cái gì. Bất chi bất giác chung, Tạp Liệt giống như ở trong lòng hắn chiếm rất lớn một vị trí, cũng không biết là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Bất quá Tạp Liệt nếu đã là của hắn, vậy chỉ có thể là của hắn, còn cần thiết là an an toàn toàn tung tăng nhảy nhót. Tung tăng nhảy nhót có chút khó khăn, tóm lại muốn sống, sẽ hô hấp tứ chi kiện toàn. Tạp Liệt gật gật đầu, nhìn Hạ Thiêm bỏ lên, cũng đứng lên tính toán ra khỏi phòng. Người đi đâu? Hạ Thiêm thanh âm đột nhiên nâng lên một ít, ngữ tốc thực mau hỏi xuất khẩu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những lời này căn bản là không có trải qua hắn đại não, chỉ là nhìn thấy Tạp Liệt nghĩ ra đi, miệng không nghe lời liền mở ra. Khóe miệng gợi lên, Tạp Liệt đưa lưng về phía Hạ Thiêm không tiếng động cười cười. Ta đi tìm ba ba có một số việc, ta còn không vội đi, ngươi trước rửa mặt đi. Hạ Thiêm có chút xấu hổ, hắn không phải cái kia ý tứ. Hắn, hảo đi, hắn chính là cái kia ý tứ, hắn chính là không nghĩ cấp Tạp Liệt đi thế nào, vừa mới ở trong lòng đem Tạp Liệt phân chia vì sở hữu vật, hiện tại Tạp Liệt liền phải rời đi hắn, này sao lại có thể. Ngoan, ta ở dưới chờ ngươi ăn cơm sáng. Tạp Liệt quay đầu, nhìn còn ngơ ngác ngồi ở trên giường Hạ Thiêm, trong giọng nói còn mang theo một ít vui vẻ cảm xúc. Nói xong, Tạp Liệt xoay người liền ra phòng. Lưu lại Hạ Thiêm một người ngồi yên ở trên giường, đột nhiên Hạ Thiêm kích động cào rối loạn chính mình đầu tóc, hắn thề, vừa mới Tạp Liệt tuyệt đối là đang cười hắn. Cách như vậy xa khoảng cách hắn đều có thể cảm nhận được kia ác ý cười nhạo. Bỏ đến mép giường, mặc vào giày, đem sàn nhà dẫm đến tháp tháp tháp vang, Hạ Thiêm cảm xúc mang theo tiểu kích động đi đến rửa mặt. Hôm nay bữa sáng vẫn là một bàn lớn người cùng nhau ăn, Hạ Thiêm rất ít ở buổi sáng nhìn đến như vậy chỉnh tề một bàn người, thông thường Hạ Thiêm không phải thức dậy chậm chính là thức dậy chậm. Còn Hào Felix gia tộc người không phải thực để ý Hạ Thiêm thức dậy vãn không muộn, bằng không rất có khả năng câu chuyện này lại muốn nhiều ra hơn 10 vạn tử. Tiểu Thiêm hôm nay buổi sáng muốn đi đưa Tạp Liệt sao? Quân hạm một lát liền phải rời khỏi liên bang, Eric ăn tương đối mau, đã buông xuống bộ đồ ăn. Kỳ thật cũng không phải hắn ăn đến mau, mà là không có gì ăn uống, Tạp Liệt tuy rằng có bạn lữ, chính là cái này phát triển tốc độ quá nhanh, hắn tổng cảm thấy có chút cái gì không chừng nhân tố ở bên trong. Không thể không nói, Lịch Duyệt phong phú Eric liếc mắt một cái liền nhìn ra tới đoạn hôn nhân này không ổn định. Đáng tiếc hắn vĩnh viễn sẽ không biết, không phải hôn nhân không ổn định mà là bởi vì Hạ Thiêm người này bản thân tư tưởng cũng đã bị mang chật. Bất quá này đuổi kịp một đời so sánh với quả thực hảo quá nhiều, ít nhất Tạp Liệt coi trọng Hạ Thiêm tái khởi mã, Hạ Thiêm đối xuất quỹ hai chữ vẫn luôn không có gì hảo cảm. Tiểu Thiêm có khóa, Tạp Liệt ra tiếng thế Hạ Thiêm trả lời vấn đề này. Ta lại không phải hỏi ngươi, ta hỏi chính là Tiểu Thiêm. Eric chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tạp Liệt, đứa nhỏ này như thế nào như vậy ngốc. Tiểu Thiêm nếu thật sự tưởng đưa hắn, cái gì khóa đều có thể đẩy rớt, ai cũng không biết đứa nhỏ này như thế nào sẽ có bạn lữ. Nga, hắn đều đã quên, Tiểu Thiêm là bị kết hôn. Đem trong miệng đồ ăn nuốt xuống, Hạ Thiêm mới ra tiếng nói. Đi trường học bên kia ta kêu bằng hữu giúp ta thỉnh cái giả thì tốt rồi. Ai, hảo hài tử kia trong chốc lát cùng ra ra cùng đi đi, ra ra cũng đã lâu không ra cửa. Eric cười tùm tìm mà nói tiếp, vẫn là hắn lão nhân ra tính toán đến nhiều. Tiểu Thiêm một người đi đến lúc đó một người trở về nhiều khó chịu, chính mình đi theo Tiểu Thiêm cùng đi, lại đem không gian để lại cho Tiểu Thiêm cùng Tạp Liệt hai người, chờ đến trở về lại bồi Tiểu Thiêm phòng ngừa hắn khó chịu, làm lão nhân ra thật không dễ dàng, mỗi ngày đều phải vì nhi tử con cháu nhọc lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngồi ở ly Hạ Thiêm man xa vị trí thượng gia văn nhỏ giọng lầm nhầm. Còn không phải là đi ra ngoài một lần sao? Trước kia ca ca đi ra ngoài cùng chủng tộc chiến đấu như vậy nhiều lần cũng chưa vài người đi đưa, lần này ra ra như thế nào như vậy tích cực. Tuy rằng nói được rất nhỏ thanh cũng vẫn là bị ngồi ở hắn bên cạnh Eric nghe được, lại chừng mắt nhìn ra văn liếc mắt một cái, bọn người kia, một đám đều không cho hắn bớt lo, một chút đều không hiểu hắn lão nhân ra tâm tư. Bị chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, Gia Văn cũng ngoan ngoãn cúi đầu tiếp tục ăn hắn bữa sáng, ai có tức phụ Tạp Liệt mới là cả nhà trọng điểm chiếu cố đối tượng, bất quá như vậy cũng tốt, cũng liền không có người đã tới phân ước thúc hắn, Gia Văn trong lòng tiểu nhân xoa eo, hướng thiên đại cười vài thanh. Phi hành khí thượng Hạ Thiêm đầu tiên là nhìn ngồi ở chính mình bên người một thân quân trang Tạp Liệt, theo sau lại nhìn mắt ngồi đến rất xa ở bên kia mở ra quang não Eric, nhịn không được mở miệng đối Tạp Liệt nói. Gia Gia như thế nào ngồi đến như vậy xa? Hắn bất quá tới bên này ngồi sao? Cái này muốn cho chúng ta một cái hai người không gian tâm tư, chúng ta cũng lĩnh hội, nhưng ngồi đến như vậy xa, làm cho hắn cùng Tạp Liệt như là hai cái bất hiếu tử tôn giống nhau. Eric nỗ lực muốn nghe được Tạp Liệt cùng Hạ Thiêm đang nói chuyện cái gì, vừa nghe đến Hạ Thiêm nói, lập tức lớn tiếng đối với Hạ Thiêm nói. Ra ra ở bên này xem một chút thật sự tin tức các ngươi liêu của các ngươi. Hắn mới sẽ không nói, hắn kỳ thật là tưởng nghe lén bọn tiểu bối đang nói chuyện cái gì, hắn chính là cái thiện giải nhân ý hảo Gia Gia. Gia Gia vui vẻ liền hảo, Hạ Thiêm có chút bất đắc dĩ cười cười, trầm mặc một hồi lâu, Hạ Thiêm cùng Tạp Liệt cũng không biết muốn mở miệng nói cái gì đó. Ở bên kia vẫn luôn vãnh tai muốn nghe lén Eric sờ sờ lỗ tai, là hắn thính lực không hảo sao? Như thế nào một chút thanh âm đều không có, vẫn luôn như vậy trầm mặc đi xuống cũng có chút xấu hổ. Ngươi, tiểu, Tạp Liệt cùng Hạ Thiêm đồng thời mở miệng muốn đánh vỡ trầm mặc, phát hiện đối phương cũng ở nói chuyện, lại ngừng lại. Tiểu Thiêm trước nói đi, Tạp Liệt lại lần nữa mở miệng, tầm mắt dừng ở ngồi hắn bên cạnh Tiểu Thiêm trên tóc kia mấy cây bay lên tới không nghe lời ngốc mao thượng. Nếu làm hắn trước nói, kia Hạ Thiêm liền tính toán trước nói. Ngươi chừng nào thì trở về, không cần hiểu lầm, hắn những lời này tuyệt không có chứa bất luận cái gì cảm màu, chỉ là đơn thuần hỏi một chút. Thật sự, hảo đi chính là có chứa như vậy một chút mà thôi. Hỏi thăm hảo khi nào trở về, lại làm tính toán khi nào trốn chạy, đây mới là mục đích của hắn. Tạp Liệt không biết như thế nào trả lời vấn đề này, nguyên bản rất đơn giản một vấn đề, nhưng hỏi ở hắn nơi này, hắn cũng không có cách nào trả lời. Có khả năng một năm sau, cũng có khả năng ba năm sau, thậm chí là 10 năm sau. Bên cạnh tinh hệ trung tộc dọn dẹp cũng không phải đơn giản như vậy, nếu là tinh hệ bên cạnh như vậy dọn dẹp phạm vi liền rất lớn, hơn nữa trung tộc tình huống lúc nào cũng ở biến động, ai cũng không biết sẽ thế nào. Thủ hạ dẫn dắt quân đội còn có thể thay phiên thay ca nghỉ ngơi, chính là quyết sách lĩnh quân hắn lại không thể nhẹ mà lui ra. Huống chi, hắn vẫn là liên bang chiến thần người điều khiển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Thiêm cũng nhìn ra Tạp Liệt trên mặt quẫn bách, tuy rằng vẫn là kia trương mặt vô biểu tình mặt, nhưng hắn cũng vẫn là đã nhìn ra. Không có gì, ta liền hỏi một chút mà thôi, đừng để ý, ngươi đến lúc đó nếu là đi tới rồi Mỹ Lệ Tinh Cầu, nhớ rõ muốn nói cho ta. Có chút đông cứng rời đi đề tài, đơn giản như vậy vấn đề đều đáp không ra, Tạp Liệt thật là ngu ngốc. Ân, sẽ nói cho ngươi. mỹ lệ đồ vật nhất định sẽ cùng Tiểu Thiêm chia sẻ. Tạp Liệt bắt tay duỗi đến Hạ Thiêm trên đầu, đem kia một nắm mao cấp đè ép đi xuống, nhân tiện xoa xoa kia đầu màu đen lông tóc. Theo cái này đề tài, hai người liêu đến đảo cũng là thực vui vẻ, chỉ là có lẽ là vì không xảo đến đang xem quang não Eric, hai người đều đem thanh âm ép tới rất thấp. Làm cho bên kia tưởng nghe lén Eric trong lòng ngứa ai, này nghe được một nửa không nghe được một nửa, làm hắn thật là khó chịu. Phi hành khí phi đến không nhanh không chậm cũng rốt cục là tới mục đích địa quân đội đệ nhất cảng. Hạ Thiêm đi theo Tạp Liệt cùng Eric hạ phi hành khí, đây là hắn lần thứ hai tới nơi này, lần đầu tiên tới là cưỡi đặc thù phi hành khí, không thể biết lộ tuyến, để tránh tiết lộ quân sự cơ mật. Mà này lần thứ hai còn lại là trực tiếp nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc lại đây, còn hảo hắn không phải phản liên bang người, bằng không, đã có thể nguy hiểm. Bốn phía đi lại rất nhiều người, có người mặc quân trang, có còn lại là ăn mặc bình thường quần áo. Này đại đa số tới tiễn đưa người, đều là cưỡi quân bộ đặc thù phi hành khí lại đây. Liếc mắt một cái đảo qua đi, hiện ra ở trước mắt chính là kia từng màn chia lìa trường hợp, biệt ly u sầu tràn ngập ở chung quanh, khiến cho này cảng cũng mang theo một tia nỗi buồn ly biệt cay đắng. Hình ảnh này, làm hắn nhớ tới hắn trong trí nhớ xuất hiện đến không nhiều lắm hai người, phụ thân hắn cùng hắn ba ba. Tuổi nhỏ thời điểm không biết mất đi song thân đau đớn, mà trưởng thành, lại từ lâu thói quen không có song thân làm bạn tại bên người. Hắn từng ở hắn ba ba notebook thượng nhìn đến quá một đoạn dùng hoa hạ văn viết nói, ta cho rằng hết thảy đều là chân thật lại phát hiện ta là giả dối. Đừng giả dối quán triệt hết thảy, lại phát hiện ta trở nên chân thật. Ta yêu hắn, cũng yêu chúng ta nhi tử, cảm tạ bọn họ nhường hết thảy trở nên chân thật. Tướng quân trăm chết trận, tráng sĩ 10 năm về. Nếu không thể tránh được trận này chiến dịch vậy làm ta cùng hắn cùng nhau đối mặt. Ít nhất còn có hy vọng. Hắn không rõ trước nửa đoạn viết cái gì cũng không rõ câu kia tướng quân trăm chết trận ý tứ, có lẽ là bởi vì hắn hoa hạ văn gần là xem hiểu trình độ nhưng Hạ Thiêm cũng hiểu được lời nói gian những cái đó ái cùng bất đắc dĩ. Xuất phát dự bị kèn vang lên, Tạp Liệt ở Hạ Thiêm cái trán rơi xuống cuối cùng một cái hôn, ở Hạ Thiêm bên tai nói câu. Hảo hảo chiếu cố chính mình, nói xong, xoay người liền đi rồi. Hắn không phải không nghĩ bồi ở Hạ Thiêm bên người, nhưng hắn không chỉ là Hạ Thiêm bạn lữ, hắn vẫn là liên bang thượng tướng. Nhìn Tạp Liệt bóng dáng, Hạ Thiêm trong lòng dâng lên một cổ nói không rõ cảm xúc, một loại làm hắn cảm giác hít thở không thông, tựa như khi còn nhỏ, hắn ba ba cùng phụ thân cuối cùng kia một lần nâng lên cao sau liền rời đi hắn, làm hắn vô lực. Giờ khắc này, hắn có lẽ đã biết hắn vì cái gì không muốn đối mặt quân nhân. Bọn họ quá vĩ đại, đối với thế nhân vĩ đại, lại quá ích kỷ, đối với thân nhân ích kỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sống sót mới là nhất bi thương. Này đại khái là hắn không muốn tiếp xúc quân nhân nguyên nhân, trùng tục trên chiến trường nguy hiểm không ngừng, ai cũng không biết ngoài ý muốn sẽ phát sinh ở khi nào. Hắn nguyện ý đương một cái tự do tự tại hải tặc chết ở biển sao trời mênh mông, cũng không muốn một mình một người sống ở an toàn liên bang. Cách chương.